Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313, lần nữa dương danh. Đàn sói mãnh liệt, máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết tuyệt không duy trì bao lâu, rất nhanh liền đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại kia mười mấy tên Ngạo gia cường giả cùng gia chủ. Đại trưởng lão, tất cả đều bị bầy quái vật này sinh sinh xé nát, thôn phệ xuống dưới. Sau đó, Tề Vân hạ lệnh, khiến cái này yêu thú bắt đầu lục soát Ngạo gia bảo khố. Tại từng bầy thanh lang công kích hạ, từng tòa công trình kiến trúc sụp đổ, không ngừng có từng kiện có giá trị đồ vật bị bọn chúng ngậm ra. Toàn bộ Ngạo gia triệt để tao ngộ thanh tẩy. Rất nhanh Tề Vân trước mắt chất đầy lít nha lít nhít bảo vật, vũ khí, dược liệu, thần tệ, còn có các loại đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu, chất thành một cái núi nhỏ đồng dạng. Tề Vân trực tiếp toàn bộ cuốn vào thánh thổ không gian. Tiếp xuống tới, tuyệt không ở lâu, càn quét toàn bộ Ngạo gia về sau, hắn lập tức khống chế đàn sói bắt đầu gào thét ra ngoài. Đàn sói phát ra từng đợt to rõ thét dài, mang theo cuồn cuộn khí thế hung ác, lập tức bắt đầu hướng ra phía ngoài tuôn ra, rung động ầm ầm, cấp tốc xông ra chỗ này cổ thành. Bọn chúng tới cũng nhanh, đi được càng nhanh, giống như là màu xanh sóng lớn lao nhanh mà ra. Từ đầu đến cuối không có đi quấy rối qua những cái kia phổ thông dân chúng. Kỷ luật nghiêm minh, mục tiêu minh xác, một trận chiến liền đi, nhanh đến cực hạn, toàn bộ cổ thành bên trong người run lẩy bẩy, kinh hãi đến cực hạn, nhất là cùng những tường thành kia bên trên binh sĩ, càng là toàn thân ướt đẫm, linh hồn đều nhanh phải bay ra. Ngạo gia, xong, cái này, đây là quái vật gì a? Ngoặc kép, đàn sói mãnh liệt, rất nhanh biến mất tại nơi xa. Nửa không trung ba con đại ưng hí dài nứt tai, cũng đi theo biến mất trôi qua. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ hai giữa trưa, tin tức không biết từ cái kia con đường truyền đi. Toàn bộ Triệu quốc, tất cả thế lực thần bí toàn bộ giật nảy cả mình. Thiên đình lần nữa xuất hiện, huyết tẩy Ngạo gia, soạt, những này thế lực thần bí toàn bộ xôn xao, quả thực không dám tin. Đoạn thời gian trước, bọn hắn vừa vặn cướp sạch Dạ Du cung thuyền vận tải, cho là bọn họ sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, tránh né danh tiếng, không nghĩ tới mới vừa vặn trôi qua mấy ngày, lại lần nữa ra mặt, lần này vẫn là như thế tùy tiện, vừa ra tay liền huyết tẩy một cái thế lực thần bí. Cái này thiên đình đến cùng là bực nào tồn tại, bọn hắn như thế phát dồ, cả gan làm loạn, quả thực so hủy diệt cung người còn đáng sợ hơn. Tin tức như là gợn sóng, hướng về bốn phía điên cuồng lan truyền. Từng cái thế lực thần bí đều có riêng phần mình tin tức truyền lại thủ đoạn. Trong vòng một ngày liên tiếp truyền lại, không biết truyền bao xa, tất cả cấp 2 đại quốc toàn bộ chấn kinh, thiên đình lại xuất hiện, lại là một lần đại thủ bút, trong vòng một đêm huyết tẩy một cái thần tỉnh giả gia tộc. Rất nhiều thần bí năng lực người bắt đầu nhiều phương diện nghe ngóng cụ thể công việc. Cũng có Triệu quốc chung quanh thế lực thần bí bí mật chui vào, hướng về Ngạo gia tổng bộ chỗ thành trì tụ đến, muốn tìm được người thường hỏi thăm tình huống cụ thể. Cái này quá điên cuồng, bọn hắn đối với cái này thiên đình thế lực chấn kinh tới cực điểm, cấp thiết muốn biết đây là thần bí gì tổ chức. Thậm chí có một chút lai lịch cường đại người, trong lòng sinh ra muốn thu phục thiên đình hoặc là cùng thiên đình hợp tác ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, Triệu quốc bốn phía không ít thế lực thần bí đều tại hoạt động, bí mật chui vào tiến đến lòng đất Dạ Du cung phân điện. Vị tôn giả kia rất nhanh cũng phải đến tin tức như vậy, biến sắc, con mắt bỗng nhiên mở ra. Cái gì? Thiên đình lại xuất hiện? Đúng vậy, tôn giả, tại Triệu quốc bắc bộ Thiết Tiên thành, Trong vòng một đêm huyết tẩy một cái thần tỉnh giả gia tộc Ngạo Gia. Ngạo Gia trước đây không lâu mới vừa vặn gia nhập Vân Thiên Giáo. Trở thành Vân Thiên Giáo nanh vuốt. Gia chủ cùng đại trưởng lão đều vì nhật cấp cường giả. Thế nhưng là thế mà không có bất kỳ phản ứng nào năng lực. Toàn bộ bỏ mình, dưới tay một vị lão giả ngưng trọng nói. Người của thiên đình xuất động bao nhiêu? Có thể điều tra ra sao? Lại đi nơi nào? Vị tôn giả kia sắc mặt âm trầm. Căn cứ thành nội một vài quân sĩ ký ức biểu hiện. Nhìn không rõ có bao nhiêu ít người. Chỉ có thể nhìn thấy vô biên hung thú. Vị lão giả kia sắc mặt biến ảo. Hung thú. Tôn giả ánh mắt bên trong bỗng nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Gần như không thể tư nghị. Nói. Cái này sao có thể? Tôn giả, là thật, chúng ta tinh thần hệ thần tỉnh giả tìm tòi mấy cái quân sĩ đại não. Thâu hình tượng, vị lão giả kia trong tay xuất hiện một cái thủy tinh cầu. Thần chi lực thôi động, lập tức trong thủy tinh cầu bắt đầu tung ra ra từng chương đáng sợ hình tượng ra. Mỗi một cái hình tượng đều cực kỳ to lớn, tung bay ở giữa không trung bên trong. Chỉ thấy hình tượng bên trong, vô số thanh lang bầy đang cuộn trào mãnh liệt, ngao ngao kêu dài, sóng cả mãnh liệt, như là một cỗ màu xanh trào lưu, hướng về thành nội lao nhanh mà đi. Những này thanh lang tốc độ toàn bộ nhanh đến cực hạn. Những cái kia quân sĩ thấy có chút mơ hồ, không cách nào phân biệt, bởi vậy bọn hắn thu hình tượng cũng là cực kỳ mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy những này thanh lang từng cái vô cùng to lớn. Sinh ra lân giáp, răng nanh bén nhọn, giống như là thái cổ hung thú tái nhập nhân gian đồng dạng. Trừ cái đó ra, còn thỉnh thoảng có cái khác bóng đen thoảng qua. Nhìn không rõ là cái gì, nhưng là khí tức lại càng thêm đáng sợ. Rung động ầm ầm, chấn động đến cổ thành đều đang lắc lư. Từng chương xuất hiện ở trước mắt lấp lóe, chừng mấy trăm tấm, vị tôn giả này ánh mắt bên trong trực tiếp lộ ra thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Chăm chú nhìn hình tượng, trong lòng mãnh liệt không ngừng lấy tâm tính của hắn cùng tu vi cũng hoàn toàn bị chấn nhiếp. Những này là quái vật gì? Chẳng lẽ thật là thái cổ hung thú? Trước mắt thu chỉ là hình tượng. Hắn căn bản không cảm giác được những này thanh lang mạnh yếu. Nhưng chính là bởi vì không cảm giác được mạnh yếu mới càng thêm đáng sợ. Càng không biết càng khủng bố hơn. Cổ tịch ghi chép, thái cổ hung thú có thể giống rơi sao trời. Chấn vỡ đại sơn, có được vô biên man lực. Cường đại càng là có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa. Ngay cả chư thần đều muốn kiêng kỵ. Những quái vật này coi như không phải thái cổ hung thú. Cũng tuyệt đối chảy xuôi thái cổ hung thú huyết thống. Dạ Du cung tôn giả trong lòng nháy mắt nhấc lên sóng cả sóng to. Tôn giả, làm sao bây giờ? Muốn đi lên vừa đi báo sao? Vị lão giả kia gian nan hỏi. Cái này thiên đình thực sự quá thần bí. Thế mà có được như thế đông đảo khủng bố hung thú. Đám hung thú này bình thường đều tại trốn ở chỗ nào? Vì cái gì bọn hắn cho tới bây giờ không được đến qua bất cứ tin tức gì? Như thế đông đảo hung thú muốn che giấu, cơ hồ là không thể nào sự tình. Bất kể thế nào ẩn tàng, ngoại nhân cũng có thể sẽ phát hiện. Thế nhưng là thiên đình lại vẫn cứ làm đến. Cho đến bây giờ, vẫn không có bất luận kẻ nào biết thiên đình theo hầu ở đâu. Bên trong có bao nhiêu ít người? Thực lực đến tột cùng vì sao? Tóm lại hết thảy. Tất cả đều thần bí tới cực điểm. Đây là Dạ Du cung lần đầu gặp được bực này biệt khuất sự tình. Dạ Du cung hệ thống tình báo có 102 thiên hạ. Tại các nơi trên thế giới tất cả đều đang đứng chi nhánh. Tổng bộ càng là ở vào bất hủ hoàng triều. Ngay cả Minh Điện. Thần đình đều muốn hướng bọn hắn mua tin tức, nhưng là bây giờ lại tại thiên đình trong tay kinh ngạc. Đối với thiên đình không có một tia hiểu rõ, thực sự là không thể tưởng tượng sự tình. Vị tôn giả kia sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, cực kỳ khó coi. Đám hung thú này ra khỏi thành về sau đi nơi nào? Để truy tung sư truy tung qua sao? Truy tung qua, ra khỏi thành không lâu, bọn chúng thật giống như trực tiếp bốc hơi đồng dạng, không có một tia khí tức có thể tìm ra. Lão giả ngữ khí có chút khó tin. Trực tiếp bốc hơi, tôn giả giật mình nói. Phải, lão giả nặng nề gật đầu. Điểm này bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng vô pháp nghĩ thông suốt. Như thế đông đảo hung thú làm sao lại đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ bọn chúng đều là u linh? Liền xem như u linh cũng không gạt được bọn chúng truy tung sư mới là. Tôn giả ánh mắt cấp tốc biến ảo, trầm giọng nói, chuyện này tạm thời không lên báo. Tiếp tục tra, hết thảy tra rõ ràng, mới quyết định. Vâng, tôn giả, lão giả khom người nói. Cùng lúc đó, hủy diệt cung phân điện điện chủ cũng rất nhanh đến mức đến tin tức. Sắc mặt giật mình, nói, cái gì, thiên đình lại xuất hiện. Đúng vậy, điện chủ, ngay tại Thiết Tiên Thành, bọn hắn huyết tẩy một cái thần tỉnh giả gia tộc, cùng trước đó đối phó thất công tử đồng dạng, dùng cũng là thái cổ hung thú. Phía dưới có người nặng nề nói, bọn hắn đi nơi nào? Khả năng tra được, phân điện điện chủ vội vàng hỏi, tra không rõ ràng, ra khỏi thành về sau tất cả khí tức toàn bộ biến mất. Tựa như là sẽ phi thiên đồng dạng, người kia lông mày khóa lên, bọn hắn cùng Dạ Du cung đồng dạng, khoảng thời gian này đến nay, không ngừng mà truy tra thiên đình tung tích, thế nhưng là tốn sức thủ đoạn, một điểm manh mối đều không có. Cái này giống như là một cái không tồn tại thế lực. Bọn hắn cơ hồ đều tưởng rằng thần đình người tại biến ảo danh tự, cố lộng huyền hư, nhưng bây giờ thiên đình thế mà lần nữa xuất hiện. Cái này thực sự để bọn hắn giật mình. Đáng chết, cuối cùng là cái gì tổ chức? Hủy diệt cung phân điện điện chủ ánh mắt biến ảo, thanh âm âm trầm, vô số bên trong bên ngoài. Một đám không có rút lui Vân Thiên Giáo cường giả rất nhanh đến mức đến báo cáo. Mày nhăn lại, nói cái gì? Ngạo gia bị diệt, người nào làm? Ngạo gia đã đầu nhập chúng ta Vân Thiên Giáo, người nào dám động ngạo gia? Ngoặc kép, là thật, nghe nói là thiên đình thế lực gây nên. Phía dưới một người ôm quyền nói, thiên đình, cái gì, là cái thế lực này? Những này Vân Thiên Giáo cường giả con mắt lóe lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn thời gian trước liên quan tới thiên đình truyền ngôn, truyền khắp cấp 2 đại quốc, bọn hắn tự nhiên cũng biết được. Nhưng biết có bao nhiêu ít người, hướng cái nào phương hướng đi? Người cầm đầu kia hỏi, tướng quân, tình huống có chút quỷ dị. Người trước nhìn lại nói. Phía dưới người kia lấy ra một cái thủy tinh cầu thôi động, bắt đầu hiện ra từng chương to lớn hình tượng. Thời gian chậm chạp, Tề Vân sớm đã chạy về Cự Lộc Thành bên trong. Từ ngạo ra chỗ kia thành trì vừa ra tới, hắn đã thu tất cả yêu thú, đạp lên đại hắc ưng, từ đại hắc ưng chờ, từ không trung bên trong bay đi qua. Chi cho nên làm như vậy một phương mặt là vì phòng ngừa có người truy tung. Một cái khác phương diện là bởi vì dạng này đi đường sẽ nhanh hơn một chút. Lấy đại hắc ưng tốc độ, mấy ngàn dặm lộ trình, hai canh giờ không cần liền bay tới. Hiện tại cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn trong vòng một đêm quét ngang mấy ngàn dặm, Cự Lộc Thành phía bắc hết thảy tai họa ngầm trên cơ bản đều bị hắn bình định. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại có cái khác phiền phức. Hắn có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở ngàn năm thi yêu bên trên. Nghĩ đến nơi này, Tề Vân lần nữa tiến thánh thổ không gian. Một ban đêm ở giữa, quét ngang mấy ngàn dặm, trừ thần bí năng lực người cùng quỷ dị, một chút sơn phỉ giặc cỏ cũng bị bọn chúng hết thảy càn quét. Những này yêu thú 7-8 ngày bên trong là không cần lại ăn. Tề Vân mang tới cường hóa chi lô, chuẩn bị nấu luyện mới thánh dược cùng huyết khí đan. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động, đem kia bản Tiêu Chảy Chi Thư lấy ra ngoài. Tiêu Chảy Chi Thư phạm vi lúc đầu tại tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp hậu kỳ. Không biết cường hóa về sau, có thể biến thành dạng gì? Hắn đem bản này Tiêu Chảy Chi Thư trực tiếp ném vào lò bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.